Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Cô vợ bà bối của tổng tài tàn tật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4. Duy Kiên làm như không nghe thấy gì, tiếp tục bước, tiếng gọi đằng sau vẫn vang lên cùng tiếng bước chân dồn dập. Cậu kia, đứng lại cho tôi. Tiếng nói khiến hai người trong kia chú ý. Bọn họ lần lượt bước ra ngoài. Nhìn hắn nhíu mày, Duy Kiên vẫn không định dừng bước. Lúc này hắn mà dừng lại chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thời gian của hắn cũng không còn nhiều nữa. Đứng lại. Người phụ nữ kia phi đến chặn đường đi của hắn. Duy Kiên không còn cách nào khác, đành phải dừng lại. Hắn thỉnh lại tay áo, giấu đồng hồ vào trong, rồi nhìn người phụ nữ kia chằm chằm. Hai người vừa đi ra cũng dừng lại, ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp. Bọn họ không biết hắn có nghe thấy những chuyện kia hay không. Người đàn ông quen thuộc với Duy Kiên vỗ vai ra hiệu với Ngọc Vũ rồi đi trước. Dù rằng người đã đi, Duy Kiên cũng không thể thả lỏng được. Ngọc Vũ vẫn có thể phát hiện ra hắn. Cậu là nhân viên mới đến hay sao? Người phụ nữ kia nghiêm mặt hỏi. Sao tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ? Tôi làm ở bộ phận khác. Duy Kiên khàn giọng đáp. Giọng nói này khác hẳn với bình thường, nên hắn không sợ bị người khác nhận ra. Vấn đề duy nhất hiện giờ là cái khẩu trang trên mặt. Chỉ cần bị kéo xuống, hắn sẽ bị lộ. Cậu làm ở bộ phận khác, đến đây làm gì? Người phụ nữ chất vấn. Cô là một trong hai phó quản lý của nhà hàng này. Lần trước để người khác trà trộn vào, cô đã bị quản lý chất vấn rồi. Lần ấy may mắn là không có chuyện gì, nếu không chức vụ này của cô đừng mơ được tiếp tục. Hôm nay có gia đình nhà họ Phạm đến đây, cô càng phải cẩn thận. Vậy mà không ngờ cô mới đi được một vòng đã phát hiện con chuột ở trong này. Duy Kiên nhìn bảng tên cô nàng nhíu mày. Hắn không ngờ lại gặp phó quản lý của nhà hàng ở chỗ này. Một trong những lý do hắn không bảo người kia vào cũng chính là vì điều này. An ninh trong khách sạn Nhật Thiên không phải chuyện đùa. Cậu này có phải nhân viên nhà hàng này không vậy? Ngọc Vũ nhíu mày hỏi. Anh không nhớ người này có đứng gần bọn họ lúc hai người nói chuyện không nữa, nhưng cẩn tắc vô áy náy, chuyện này mà bị lộ, cả hai người bọn họ sẽ gặp nguy. Xin lỗi đã làm phiền quý khách, việc này chúng tôi sẽ điều tra kỹ càng, sẽ cho quý khách một câu trả lời thích đáng. Phó quản lý nói, hiện giờ đang có khách ở đây, cô không thể khiến khách hàng khó chịu được. Hơn nữa, anh ta cũng là người đi cùng nhân vật quan trọng ngày hôm nay, cô cũng nhận ra anh ta. Giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn SWD là người cô không thể trêu vào. Tôi không nghĩ khách sạn này an ninh lại kém đến nỗi để người ngoài vào. Ngọc Vũ nhìn chằm chằm vào hắn nói. Còn nếu là nhân viên, nhà hàng đào tạo cũng thật tốt. Nghe lén chuyện của khách cơ đấy. Đây là muốn bán thông tin cho người khác hay sao? Tôi xin lỗi đã khiến quý khách hiểu lầm. Duy Kiên cúi đầu thật thấp nói. Hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống này thôi. Kim giờ trên tay tiếp tục di chuyển từng chút một. Thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Một câu xin lỗi của cậu là xong sao? Ngọc Vũ nhíu mày hỏi lại. Chúng tôi đang bàn chuyện làm ăn, chỉ cần cậu nói ra ngoài một câu cũng mất vài tỷ. Lời xin lỗi của cậu có ích gì? Ngọc Vũ cố tình làm căng. Anh không biết người này có nghe được gì hay không, nhưng cần phải dọa nạt một chút. Nếu hắn ta không nghe thấy là tốt nhất, còn nếu nghe thấy, hắn cũng nên biết thân biết phận im lặng. Mà đây cũng chỉ là biện pháp ban đầu thôi. Người sống không biết giữ miệng, chỉ có người chết mãi mãi im lặng thôi. Mặt phó quản lý nhà hàng lúc này đanh lại. Nhà hàng của khách sạn Nhật Thiên nổi tiếng vì tính bảo mật cao. Rất nhiều cuộc gặp mặt giữa các nghệ sĩ, chính trị gia đều ở đây. Từ trước đến nay, nhà hàng cũng chưa lần nào gặp phải một chút sự cố nào. Chẳng lẽ lần này cô lại mang tiếng xấu đến cho nhà hàng sao? Chúng tôi rất xin lỗi vì sự việc lần này. Quản lý cũng cúi người xin lỗi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý. Chuyện xử lý như thế nào tôi sẽ không làm khó nhà hàng. Ngọc Vũ nhìn chằm chằm vào hắn nói. Không hiểu sao anh cảm thấy dáng người này quen thuộc lạ kỳ, cứ như anh đã từng thấy ở đâu vậy. Chỉ là suy nghĩ mãi anh vẫn không nhớ ra được. Nhưng trước tiên cậu trai này cũng nên bỏ khẩu trang ra chứ nhỉ? Ngọc Vũ thờ ơ hỏi. Anh cần phải xác nhận gương mặt này là ai. Chưa biết chừng khi nhìn mặt anh sẽ nhận ra người này ấy chứ. Lúc này trong lòng Duy Kiên từng hồi chuông vang lên. cởi khẩu trang xuống, Ngọc Vũ chắc chắn sẽ nhận ra hắn. Gương mặt của hắn không có hóa trang gì cả, anh ta mắt mù mới không nhận ra. Đó còn chưa kể camera trong nhà hàng cũng sẽ ghi lại gương mặt của hắn nữa. Khi đó hắn thực sự hết đường thoát thân. Sao? Không dám. Ngọc Vũ lại càng nghi ngờ hơn. Có phải cậu là người ngoài trà trộn vào đây không? Tôi đang bị ốm, không thể cởi khẩu trang ra được. Duy Kiên trầm giọng nói rồi ho mạnh. Nghe thấy tiếng ho, cả Ngọc Vũ và phó quản lý đều nhíu mày, đứng lùi về phía sau. Đại dịch đã qua, nhưng những ký ức ám ảnh ấy vẫn còn trong tâm trí của bọn họ. Điều này khiến cả hai người làm ra hành động vô thức này. Ngọc Vũ định tiếp tục bắt bẻ thì tiếng Thiên An phía sau vang lên. Anh, bố gọi anh vào phòng kia. Thiên An nói xong đảo mắt qua Duy Kiên, không có phản ứng gì. Duy Kiên thở phào, may mắn cô không nhận ra hắn. Nhưng hắn hình như vui mừng quá sớm, vì ngay sau đó Thiên An đã nói, anh có vẻ nhìn rất quen. Duy Kiên nín thở như phản ứng có điều kiện. Hắn không biết tại sao Thiên An lại trông mình quen thuộc nữa. Có phải vì dạo này bọn họ tiếp xúc với nhau nhiều quá hay không, nên cô vẫn có thể nhận ra. So với lúc ngồi trên xe lăn, bây giờ hắn hoàn toàn khác. Thứ nhất, hắn đứng được. Chẳng ai nghĩ một thằng bại liệt mười mấy năm trời có thể đứng dậy đi lại bình thường được. Thứ hai, ngay cả kiểu tóc hắn cũng cố tình làm xù lên, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ chỉnh chu thông thường. Anh cũng thấy vậy. Ngọc Vũ tiếp lời, vừa nãy anh gặp bạn trò chuyện vài câu về mấy dự án. Cậu ta đứng bên cạnh nghe lò. Tôi không có. Duy Kiên tỏ vẻ yếu ớt phản bác. Hắn cố gắng phản ứng như một người bình thường khi đổ tiếng oan, dù rằng trong lòng đang rất lo lắng. Không có. Mà ngay cả khẩu trang cũng không chịu bỏ xuống. Ngọc Vũ mỉa mai. Anh kiên quyết không bỏ qua chuyện này được. Không thấy mặt người này, anh sẽ cảm thấy bất an. Cả phó quản lý và Thiên An đều nhìn chằm chằm hắn. Duy Kiên chưa từng cảm thấy bản thân chật vật hay nguy hiểm như lúc này. Bọn họ chỉ cách sự thật một chiếc khẩu trang mỏng manh. Tính mạng của hắn cũng hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc khẩu trang này. Không khí xung quanh căng thẳng hết sức. Ba người, sáu con mắt đều nhìn chằm chằm vào hắn. Duy Kiên nhìn bọn họ, chậm chậm đưa tay lên như muốn kéo khẩu trang xuống. Động tác này của hắn cũng là đang câu giờ. Hắn cần nhanh chóng nghĩ cách thoát, không thể chết một cách lãng xẹt như thế được. Ngay khi Duy Kiên vừa chạm tay vào chiếc khẩu trang, bà Oanh xuất hiện. Bà nhìn bốn người đứng tụm vào nhau hỏi, có chuyện gì ở đây thế? Người lớn còn đang đợi hai đứa kia kìa. Dạ, có chút chuyện à? Thiên An nhỏ giọng nói. Bà Oanh nhíu mày. Bà đi lại gần, nhìn cô rồi quay sang nhìn Ngọc Vũ và hắn bằng ánh mắt ghét bỏ. Bà lạnh nhạt nói, con đã là con dâu của nhà Phạm rồi, mấy chuyện không để người lớn phải đợi, mẹ cũng không cần phải nhắc nữa. Dâu con nhỏ Phạm cũng không có chuyện đứng sát nam giới như thế, trừ chồng mình ra. Thiên An mím môi, vâng ạ, rồi lùi ra phía sau Bảo Anh. Ngọc Vũ thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng giải thích. Thiên An ra gọi cháu, nhưng cháu đang vướng chút chuyện với nhân viên nên mới chậm trễ. Bảo Anh nhìn anh vẻ mặt lạnh nhạt nói, Thiên An giờ đã là người nhỏ Phạm rồi. Một lời hai ý. Ngọc Vũ nghe vậy liền im lặng. Bảo Anh quay đầu liếc nhìn Thiên An. Cô vân vê tay rồi nhanh chóng cúi đầu xin phép vào trong trước. Mẹ chồng vốn không ưa cô, mà cô không muốn cuộc sống sau này khổ sở, nên tốt nhất nghe lời bà tỷ hơn. Cậu kia, lại đại dẫn tôi ra nhà vệ sinh nào. Bảo Anh liếc nhìn Duy Kiên rồi nói, cô, cháu đang có việc với cậu ta. Ngọc Vũ vội vàng lên tiếng, chuyện này còn chưa rõ ràng, anh không muốn đã mất dấu người khác. Vậy cậu bảo tôi đi cùng cậu vào nhà vệ sinh, hay dẫn Thiên An với phó quản lý vào nhà vệ sinh nào? Bảo Anh lạnh lùng hỏi lại. Ngọc Vũ nghẹn lời. Phó quản lý rất muốn lên tiếng để cô tìm người khác, nhưng một cái liếc mắt của Bảo Anh liền khiến cô ngậm miệng. Cuối cùng Bảo Anh hiên ngang cùng Duy Kiên ra khỏi nhà hàng. Vừa ra khỏi nhà hàng, hai người nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Bước chân của Duy Kiên nhanh dần. Ngay khi cửa nhà vệ sinh mở ra, hắn gần như chạy nước rút vào trong buồng vệ sinh. Bảo Anh bình tĩnh đứng ngoài làm ra bộ dáng đang đợi ai đó. Camera trước cửa nhà vệ sinh giật giật một chút, màn hình trong phòng bảo vệ hiện lên hình ảnh của Bảo Anh. Hai bảo vệ trong ca trực đang uống cà phê nói chuyện phiếm về gia đình, nên hình ảnh bị thay đổi cũng không ai biết. Có thấy con trai tôi không? Mấy phút sau, Bảo Anh hoài vọng vào trong, không thấy ai trả lời. Bà lo lắng đẩy cửa bước vào. Bên trong nhà vệ sinh không có camera. Lúc bà tiến vào, Duy Kiên đã an vị trên xe lăn. Hắn đang ở chỗ bồn rửa tay, gương mặt không có chút gì là lo lắng cả. Con làm mẹ sợ hết hồn. Con có biết lúc ấy chỉ cần bọn họ làm căng lên, hoặc Ngọc Vũ manh động lột khẩu trang của con xuống, con sẽ bị lộ không? Tất cả những gì chúng ta chuẩn bị sẽ đổ xuống sông xuống biển không nói làm gì, nhưng ngay cả tính mạng con cũng nguy hiểm. Bảo Anh trách mắng. Có trời mới biết, khi ra khỏi phòng nhìn thấy con trai mình bị hai ba người vây quanh, bà lo lắng cỡ nào. Duy Kiên là đứa con bà rứt ruột đẻ ra, từng chân tờ kẽ tóc của nó bà đều biết. Đừng bảo nó chỉ đeo một chiếc khẩu trang mỏng, cho dù có hóa thành tro bà vẫn nhận ra. Mà tình thế lúc ấy ngàn cân treo sợi tóc, cực kỳ nguy hiểm. Không nói trong nhà hàng chỗ nào cũng có camera, chỉ nói đến việc cởi khẩu trang ra, tính mạng Duy Kiên sẽ bị đe dọa. Bà làm sao không hiểu tính cách của chồng và con trai lớn trong nhà cơ chứ? Duy Kiên mà lộ chuyện vẫn còn đi lại bình thường, mọi thứ do thằng bé chuẩn bị sẽ đi tòng hết. Đó còn chưa kể không biết thằng bé còn bị hại đến mức nào nữa. Mẹ, con không sao. Duy Kiên lấy khăn tay lau trả lời. Khi ấy hắn thực sự cảm giác nguy hiểm đang ập đến. Chiếc đồng hồ bị che đi vẫn tiếp tục chạy. Thời gian còn lại không nhiều, chỉ hơn một chút nữa. Nếu hắn không trở lại nhà vệ sinh, camera sẽ hoạt động bình thường như cũ. Điều này có nghĩa chỉ cần có người kiểm tra, hắn sẽ đi tong. Xong hắn lại bị bao vây, không thể rời đi. Thậm chí còn bị bộc lộ gương mặt thật. Chỉ cần cởi khẩu trang xuống, kế hoạch, sự chuẩn bị của hắn, mọi thứ sẽ chấm hết. Tính mạng của hắn và mẹ cũng gặp phải sự nguy hiểm. Bây giờ mỗi ngày bọn họ đều sống là đang đi trên lớp băng mỏng rồi. Nếu chuyện này bị bại lộ, lớp băng ấy sẽ vỡ ra. Lần sau đừng như thế nữa. Mẹ của con không chịu nổi đâu. Bảo Anh nhìn hắn nói. Mẹ không muốn chưa già đã bị đột quỵ. Bên ngoài Bảo Anh tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng đến giờ nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường. Sự sợ hãi, lo lắng khiến trái tim bà đập nhanh hơn bình thường. Cả cơ thể cũng như đông cứng, da gà nổi lên dần dần. Khi đó nếu bất kỳ ai động vào người bà sẽ thấy cơ thể lạnh toát, tóc gáy cũng dựng cả lên. Nếu không phải trước kia cũng từng trải qua những chuyện tương tự, Bảo Anh chắc chắn sẽ để lộ cảm xúc thật của bản thân. Con cũng chỉ là bất đắc dĩ. Duy Kiên giải thích. Hắn biết mẹ mình lo lắng. Khi ở trong nhà hàng, chính bản thân hắn cũng rất lo. Hắn thậm chí đã tính đến việc nếu bị kéo khẩu trang xuống sẽ phải làm gì. Trong vài chục giây ấy, những suy nghĩ về tất cả khả năng lướt qua đầu hắn. May mắn cuối cùng hắn cũng chẳng phải cá chết lưới rách với bọn họ. Nói cho mẹ xem, tại sao con lại mạo hiểm như vậy? Bảo Anh lạnh lùng nói. Đến giờ bà vẫn chưa hết sợ hãi. Bà không thể để con trai mình gặp tình huống này một lần nữa. Duy Kiên là một đứa trẻ tốt, nhưng thằng bé lại quá liều lĩnh. Bà muốn lần này nó phải giải thích rõ ràng. Nó phải hiểu không được đặt bản thân vào tình huống tương tự. Mai Linh xuất hiện ở đây. Người của con bám theo cô ta, nhưng không vào được nhà hàng. Duy Kiên giải thích. Hai người bọn họ gặp nhau ở đó. Chỉ vì vậy mà con mạo hiểm? Bảo Anh cao giọng hỏi. Duy Kiên, con đặt cược tính mạng của mình vì chuyện này. Hai người đó có bao giờ không gặp nhau đâu. Con chỉ vì điều này mà bất chấp tất cả. Bảo Anh giận dữ nói. Bà thực sự không tin nổi con trai của mình đang làm chuyện gì nữa. Thằng bé bình thường là kiểu người rất cẩn thận, làm gì cũng nhìn trước ngó sau. Vậy sao lần này nó lại lỗ mãng đến như vậy? Chỉ vì một cuộc gặp không rõ nội dung, nó liền bất chấp tất cả. Hai đứa kia gặp nhau ở đây tám phần là trêu ghẹo, tán tỉnh nhau. Duy Kiên liền đặt cược tính mạng để đi nghe lén, thật nực cười. Hắn không phản bác mẹ mình. Hắn biết bà giận dữ chỉ vì lo lắng cho mình. Khi đó hắn quả thật quá xúc động. Nhưng hắn không ân hận, cho dù đã đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm như vậy. Sự thật cũng cho thấy quyết định này của hắn là chính xác. Con không còn gì để nói hay sao? Bảo Anh tức giận nhìn con trai mình. Hắn trầm ngâm không nói, như đang suy tính điều gì. Trong mắt Bảo Anh, con trai lúc này đang bướng bỉnh với bà. Thằng bé có một tính rất xấu. Khi không muốn giải thích hoặc cho rằng điều ấy đúng không cần giải thích thì nó sẽ không nói gì cả. Tính xấu này của hắn khiến Bảo Anh nhiều lần không biết nên làm gì với con của mình. Con xin lỗi. Cuối cùng một lúc lâu sau, Hắn cũng cất tiếng, hắn không muốn mẹ mình lo lắng, chuyện này xảy ra cũng trách hắn quá xúc động. Bảo Anh nhìn gương mặt bướng bỉnh của con trai, lúc này thở dài. Bà thừa hiểu tính của nó, nó xin lỗi như vậy thôi, nhưng nếu được làm lại, kiểu gì nó cũng vẫn mạo hiểm như thế. Bà còn không rõ tính thằng bé hay sao, ương bướng, ngang ngạnh, y như bố của mình. Lần sau con không được làm vậy, bà Oanh kiên quyết. Nếu con dám làm như vậy một lần nữa, mẹ sẽ dẫn con đi, đến lúc ấy không có trả thù gì hết. Bị mẹ mình đe dọa, Duy Kiên mím môi nhìn chằm chằm vào bà. Đây không phải là lần đầu tiên bà đe dọa hắn. Hắn cũng biết mẹ mình nói được làm được, nhưng bây giờ bà bỏ đi, hắn sẽ không cam tâm. Hắn không muốn bao nhiêu công sức của hai người đều đổ xuống sông xuống bể hết. Đừng trách mẹ, mẹ không nhẫn tâm với con, con sẽ không biết quý trọng mạng sống của mình. Bảo Anh giải thích, Duy Kiên là một đứa trẻ bướng bỉnh, nếu bà không làm thế, thằng bé nhất định sẽ bất chấp làm theo ý của mình. Còn phát hiện anh ta cấu kết cùng Ngọc Vũ, Duy Kiên đột nhiên nói. Bảo Anh bên kia sững người trong giây lát, bà không nghĩ người kia lại móc nối sâu xa đến vậy. Ngọc Vũ chưa từng nằm trong phạm vi suy xét của hai người bọn họ, cả bà và Duy Kiên đều không nghĩ đến người này. Vậy phải chăng Thiên An đang giúp hắn? Bảo Anh hỏi. Con để con bé ở bên cạnh có phải là quá nguy hiểm hay không? Muốn bắt được cọp phải vào tận hang, hơn nữa con cũng chưa chắc chắn về thân phận của ta. Duy Kiên lạnh lùng nói, hắn chính là đang đánh cược, đánh một ván bài lớn. Nếu Thiên An không phải, hắn chắc chắn có thể kéo cô về bên mình. Thân phận của Thiên An quả thật rất dễ để hành động, còn nếu phải giữ cô bên mình, hắn sẽ tiện quan sát hơn. Con ngày càng liều lĩnh, Bảo Anh cảm thán. Hết lần này đến lần khác, con trai tự đặt bản thân mình vào nguy hiểm, mà bà chẳng có cách nào khuyên nhủ nó. Bà chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi, nếu nó có mệnh hệ gì, bản thân bà không ăn nói được với bố nó cũng chẳng thể sống được. Mẹ yên tâm, con sẽ không có chuyện gì. Duy Kiên lăn xe đến bên cạnh bà, cầm tay bà an ủi. Bảo Anh nhìn con trai mình mười mấy năm nay ngày nào cũng phải ngồi trên xe lăn giả bộ bị liệt, thở dài. Đứa nhỏ này theo bà khiến nó phải chịu khổ theo. Năm ấy nếu bà nhẫn tâm đưa nó đi thì mọi chuyện đã khác. Mẹ đừng nghĩ nữa, con sẽ không rời đi, hắn kiên quyết. Mẹ hiểu hắn thì hắn cũng hiểu mẹ. Tuy không phải nhất cử nhất động của mẹ hắn đều hiểu, nhưng lúc này hắn biết mẹ nghĩ gì. Bà lo lắng cho hắn, nếu hắn có việc gì bà cũng chẳng thể sống nổi. Đừng đánh lạc hướng mẹ, Bảo Anh nhìn con trai kiên quyết. Cho dù có thông tin hữu ích hay không, con cũng không được làm như thế này một lần nữa. Nếu không, mẹ sẽ cá chết lưới rách, bằng mọi giá dẫn con đi. Duy Kiên thấy kế hoạch đánh lạc hướng mẹ mình không thành công mím môi. Mẹ lúc nào cũng tỉnh táo như vậy. Hắn thở dài rồi cuối cùng đồng ý. Hắn biết nếu mình không đồng ý, bà sẽ kiên quyết đến cùng. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi. Trong khi ấy, Thiên An ngồi trong phòng không hề dễ chịu gì. Cô cảm giác như bản thân đang ngồi trên đống lửa không bằng. Không có Duy Kiên, mọi người trên bàn không những không tàng lờ cô đi mà còn hỏi hắn rất nhiều. Việc này khiến cô trở tay không kịp. Ngay cả lúc mẹ chồng đã đi ra ngoài, mọi việc cũng không có gì thay đổi. Lúc đăng ký kết hôn em có hạnh phúc không? Nhật Linh ngồi bên cạnh Mạnh Huy mỉm cười hỏi cô. Bạn chị từng nói giây phút hạnh phúc nhất của nó là khi đặt bút ký giấy kết hôn, chứ không phải là lúc bước vào lễ đường đâu. Em hơi hồi hộp, Thiên An nhẹ giọng trả lời. Cô biết Nhật Linh cố tình. Ai trên bàn cơm này chẳng biết cuộc hôn nhân này là ép buộc, hai người trong cuộc không ai tình nguyện. Như thế thì có cảm xúc gì được cơ chứ. Thiên An thấy bản thân mình không bỏ đi đã là may mắn lắm rồi, vậy mà còn nói đến hai chữ hạnh phúc, thật nực cười. Cháu cũng sớm được cảm nhận điều đấy thôi, bà Diệp Anh bên cạnh mỉm cười nói. Ngọc Vũ ngồi bên cạnh mẹ mình khó chịu ra mặt nhưng không dám ý kiến gì. Anh sốt ruột nhìn Thiên An bảo. Duy Kiên đi vệ sinh lâu quá, hay em đi xem thế nào đi. Lời này của anh là muốn cho cô cơ hội đứng dậy khỏi bàn cơm một lần nữa, nhưng mẹ anh dường như cố tình không hiểu nói. Mẹ chồng con đi rồi, trên bàn cơm còn có người lớn, Còn đi nốt thì làm thế nào? Bà Diệp Anh nâng tách trà lên, lạnh nhạt nói, người vẫn chưa đủ, đồ ăn chưa được bê lên hết, nên mọi người đều vừa uống nước vừa nói chuyện, trông rất vui vẻ và thoải mái. Đương nhiên những thứ này đều không chút liên hệ với Thiên An. Cô nói đúng đấy, Nhật Linh mỉm cười nói. Bác Anh cũng đi tìm Duy Kiên rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Thêm nữa em là con gái, dù Duy Kiên là chồng em, nhưng em vào nhà vệ sinh nam có chút không tiện, nhỡ có người khác thì sao? Nhật Linh nói đúng đấy, con bây giờ có chồng rồi, cần phải để tâm. Bà Diệp Anh dặn dò. Về mấy chuyện này Nhật Linh biết nhiều hơn, con nhớ học hỏi con bé nhiều vào. Cô cứ đùa, Nhật Linh mỉm cười nói. Thiên An nhìn hai người cười đùa nói chuyện vui vẻ, nghĩ bọn họ còn giống mẹ con hơn cô và bà Diệp Anh. Cô và mẹ chưa bao giờ có thể vui vẻ nói chuyện với nhau như vậy cả. Giữa bọn họ nếu không phải lạnh nhạt cũng là mắng chửi, một giọt máu đào hơn áo nước lã, mà cô và mẹ chẳng khác nào người dưng. Còn Nhật Linh, chẳng nhẽ cô không biết cô ta muốn gì sao? Lời nói tưởng chừng như bảo vệ, thực chất lại là châm chọc cô. Nhật Linh mỉa mai khiêu khích cô. Còn người đàn ông cô yêu ngồi bên cạnh Nhật Linh không phản ứng gì. Nhật Linh làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải vì anh hay sao? Cũng sắp cưới rồi, không biết Thiên An gửi hết thiệp mời chưa? Bây giờ cuối năm nhiều người bận lắm, nhất là lớp trẻ ấy. Nhật Linh mỉm cười nói, em gửi hết rồi, chị không cần lo. Thiên An lạnh nhạt đáp trả, người này chẳng phải đang ngầm nói cô không có nhiều bạn bè hay sao? Câu hỏi này của Nhật Linh, bà Diệp Anh không tiếp lời. Bà cũng không phải người ngu ngốc, cái gì cũng hùa theo. Thái độ của bà với Nhật Linh tốt không phải vì muốn tốt cho Thiên An, nguyên nhân bà làm như vậy chỉ vì cô là con gái của thị trưởng thành phố thôi. Hơn nữa bà dù sao cũng là người lớn tuổi, suốt ngày nịnh bợ một đứa con gái đáng tuổi con mình thì còn ra thể thống gì nữa. Nhật Linh cười không nói, cô cũng không phải chỉ được vẻ bề ngoài mà không nhìn ra thái độ của bà Diệp Anh. Hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ như vậy nhưng cũng chỉ là mặt ngoài, trong lòng của mỗi người đều có tính toán riêng cả. Không khí trong phòng cũng không có gì thay đổi vì câu nói này của Thiên An. Bà Diệp Anh và Nhật Linh vẫn mỉm cười. Nhật Linh định mở lời nói thêm điều gì thì cửa phòng mở ra, Bảo Anh đẩy Duy Kiên vào trong. Lần sau đừng để mọi người phải chờ như vậy, ông Hoàng nghiêm khắc nói. Bản thân ông luôn là người đúng giờ, thời gian với ông rất quan trọng, cả gia đình cũng đều thực hiện theo ông. Chỉ riêng Duy Kiên là ngoại lệ, hắn theo múi giờ riêng của mình. Điều này không ít lần khiến ông Hoàng khó chịu ra mặt. Nếu con bảo được cơ thể mình, Duy Kiên nhún vai rồi tự lăn xe đến bên cạnh Thiên An. Ông Hoàng trừng mắt nhìn con trai mình, Mạnh Huy nghe lời bao nhiêu thì Duy Kiên lại ngỗ nghịch bấy nhiêu. Bắt đầu từ lúc Duy Kiên bị tai nạn bại liệt đến nay, tính cách nó đều thay đổi hoàn toàn. Mấy tháng đầu ông còn nghĩ là do tai nạn, từ một người bình thường biến thành một kẻ bại liệt suốt đời. Điều ấy không phải ai cũng chấp nhận được. Nhưng ai mà ngờ, một lần thay đổi ấy là hơn chục năm trời. Tính cách Duy Kiên trình ngày càng ác liệt và phản nghịch hơn mà thôi. Xin lỗi mọi người, tôi kiếm mãi mới thấy thằng bé nên hơi lâu, Bảo Anh cười nhạt nói. Không có gì đâu chị, bà Diệp Anh khách sáo đáp lời. Có người dẫn đường vẫn không tìm được ạ? Ngọc Vũ chợt hỏi. Cháu nhớ có nhân viên đi cùng cô mà. Ngọc Vũ vẫn canh cánh vì người nhân viên phục vụ kia, không biết được thân phận của anh ta. Anh thực sự không yên tâm một chút nào. Hơn nữa càng nghĩ anh càng thấy có vấn đề. Người bình thường chắc chắn sẽ không ngần ngại bỏ khẩu trang ra. Lúc ấy bọn họ đã ép đến mức như vậy rồi, mà bảo anh không chọn ai, lại chọn ngay đúng người ấy để đi cùng mình. Là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có mưu đồ gì khác? Đừng nhắc đến cậu ta nữa, Bảo Anh tỏ vẻ khó chịu. Bảo cậu ta vào nhà vệ sinh tìm Duy Kiên, lì đi một mạch mất dạng luôn. Hại người phụ nữ như cô đây phải vào tìm. Ngọc Vũ nghe vậy nhíu mày. Anh vẫn muốn tiếp tục hỏi thì bị bố mình chặt đứt ý định. Ông ấy lên tiếng, nói vài thứ không liên quan. Sự lo lắng không giấu nổi trong đôi mắt anh. Mạnh Huy đảo mắt nhìn Ngọc Vũ rồi rời đi một cách tự nhiên. Cuối cùng em cũng trở lại rồi. Từ nãy đến giờ Thiên An lo lắng cho em lắm, Nhật Linh mỉm cười nói. Duy Kiên đáp lại bằng một nụ cười khác, vui vẻ trò chuyện cùng cô. Thiên An ngồi bên cạnh nhíu mày nhưng không nói. Mạnh Huy ngồi bên kia cũng có vẻ khó chịu không ít, song anh không biểu hiện ra ngoài quá nhiều. Đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn lên bàn. Hai đứa đã là vợ chồng rồi, sau này cố gắng mà sống cùng nhau. Ông Hoàng lạnh nhạt dặn dò. Giọng điệu ấy giống hệt như thái độ của ông đối với cuộc hôn nhân này. Duy Kiên vốn không được ông coi trọng. Nếu là trước khi bị tai nạn, ông còn có chút hy vọng với đứa con này. Nhưng sau đó ông hoàn toàn từ bỏ, chỉ cần nó không gây chuyện là được. Thiên An lại càng không lột nổi vào mắt ông. Chẳng qua hai đứa vô tình có quan hệ, ông cũng muốn kiếm người quản Duy Kiên mà thôi. Với điều kiện là con trai ông, có rất nhiều người muốn trở thành vợ của Duy Kiên, nhưng để chọn người tương xứng rất khó. Hiếm có gia đình nào muốn gả con gái cho một đứa què quặt không được coi trọng. Bố yên tâm, tụi con nhất định sẽ sống tốt. Duy Kiên vừa nói vừa nắm tay Thiên An nhìn về phía anh trai mình. Mạnh Huy nhìn thẳng vào mắt hắn. Giữa bọn họ như có một cuộc chiến ngầm. Không biết bao giờ cháu mới được hạnh phúc như Thiên An. Nhật Linh mỉm cười nói. Nếu hai đứa thấy ổn thì Tết cưới luôn cũng được. Ông Hoàng tiếp lời, giọng điệu của ông có phần nhẹ nhàng hơn so với câu nói trước. Nhật Linh cười nắm tay nhìn về phía Mạnh Huy. Thiên An nhìn cảnh đó hơi cúi đầu. Hẳn là cô đang hạnh phúc. Nhật Linh ước ao cuộc hôn nhân của cô sao? Cô ta chỉ đang cố tình gây sự mà thôi. Nhưng tất cả mọi người đều bao dung cô ta, mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ bởi vì bố của Nhật Linh là thị trưởng thành phố, mà cô không có xuất thân gì đặc biệt. Đó cũng là lý do thái độ của bố chồng khác một trời một vực như vậy giữa hai người. Nếu anh lấy được chị Nhật Linh, em sẽ rất vui mừng. Duy Kiên tiếp lời. Hôm nay em và Thiên An đăng ký, chính thức trở thành vợ chồng. Anh trai, anh không nói một lời chúc mừng được sao? Mạnh Huy nghiến răng. Nhật Linh cầm tay anh có thể cảm nhận được cơ thể căng cứng trong giây lát. Cô ngoài cười nhưng bên trong cảm thấy đố kỵ. Mạnh Huy vẫn còn tình cảm với Thiên An, dù rằng cô ta đã trở thành em dâu của mình. Nhật Linh biết hai người bọn họ đã bên nhau hơn một năm rồi, không thể dễ dàng quên được. Nhưng sau tất cả, Mạnh Huy vẫn không hận Thiên An. Anh bị cắm sừng mà vẫn không trách cô ta, anh vẫn lưu luyến cô ta. Nhật Linh càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét người phụ nữ ngồi trước mặt mình. Duy Kiên nhìn Mạnh Huy đầy khiêu khích. Mạnh Huy nhìn hắn ta rồi nhìn Thiên An, nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người. Bị Mạnh Huy nhìn, Thiên An cảm giác toàn thân khó chịu cực kỳ. Cô muốn rút tay ra nhưng không được. Duy Kiên nắm tay cô rất chắc. Cô mím môi quay sang nhìn hắn. Đúng lúc này cô nghe được hai chữ đau lòng. Chúc mừng. Chúc mừng hạnh phúc hai đứa. Thiên An nghe thấy Mạnh Huy nhàn nhạt nói, cô ngạc nhiên chen lẫn đau lòng quay ra. Người cô yêu đang chúc cô hạnh phúc với một người khác. Giây phút ấy cô bất chấp tất cả nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt ấy cô từng chỉ thấy sự yêu thương nồng nàn, già diết cùng với hình bóng của bản thân. Nhưng lúc này cô chỉ cảm nhận được sự xa cách, lảng tránh. Mạnh Huy chỉ chạm ánh mắt cô trong vòng vài giây ngắn ngủi rồi rời đi. Người con trai ấy và cô hiện giờ mãi mãi không thể trở lại như trước nữa. Thiên An bỗng thấy hoảng hốt, bất an. Trái tim đầy vết thương của cô trở nên nhạy cảm kỳ lạ. Hóa ra đối diện với anh, cô vẫn đau lòng. Hóa ra trái tim tưởng đã có thể quên đi thì vẫn nhớ. Như vậy bảo sau này cô phải đối mặt với anh như thế nào đây? Cảm ơn anh. Duy Kiên vẫn nắm chặt tay cô nói. Chúc anh và chị Nhật Linh hạnh phúc. Duy Kiên như chẳng để ý đến cảm xúc của Thiên An khi nói ra những lời này. Những người khác trên bàn lại càng không thấy có vấn đề gì. Dù rằng bọn họ có ai không phải cáo già thành tinh mà không biết chuyện gì đang diễn ra chứ. Nhưng tất cả đều làm như bình thường, nên trò chuyện thì trò chuyện, nên ăn thì ăn. Cảm ơn em. Nhật Linh mỉm cười. Thiên An khó khăn cười đáp lại, nụ cười chua chát. Cho cô và cho chính tình yêu mãi mãi chẳng thể tiếp tục. Bữa cơm tiếp tục, người lớn trò chuyện vài điều, thi thoảng lại nhắc đến tên Thiên An. Cô đáp lại cho có lệ. Duy Kiên và Nhật Linh lại dường như rất hợp cả. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, còn Thiên An và Mạnh Huy đều im lặng. Ngọc Vũ cũng chỉ thi thoảng mới cất lời. Thiên An, em cùng Duy Kiên cũng nên kiếm việc gì mà làm. Lấy nhau rồi hai đứa ngồi không cũng chán. Nhật Linh lên tiếng nói. Lời này không biết là đang ám chỉ Thiên An ăn không ngồi rồi hay thế nào nữa. Thiên An tốt nghiệp bằng giỏi, Cô đáng nhẽ có thể đi du học, nhưng cuối cùng lại chọn ở lại vì Mạnh Huy, vì anh. Cuối cùng cô cũng chẳng đi làm, lựa chọn trở thành một người phụ nữ tề gia nội trợ theo ý muốn của gia đình. Bố đã từng nói với cô, con gái không cần có sự nghiệp, có chồng là được. Mạnh Huy lại tham gia chính trị, do đó cô cố gắng mở rộng mối quan hệ với các vị phu nhân. Nhưng cuối cùng mọi điều cô làm đều trở nên vô ích, mọi chuyện đều chấm hết ở đêm hôm đó. Chị không cần lo, Thiên An lạnh nhạt đáp lại, rồi khuấy bát canh trên bàn. Vài miếng rau củ trong bát theo động tác của cô xoay tròn, lẫn lộn vào nhau trông thật thảm thương. Nhật Linh nhìn điều bộ sống giờ chết giờ, thờ ơ lạnh nhạt mỉm cười. Thiên An chẳng phải muốn đấu với cô sao? Làm sao có thể thắng được cơ chứ? Thiên An cũng không xứng với Mạnh Huy, chỉ xứng với người què quặt như Duy Kiên mà thôi. Nếu như không phải Thiên An gặp chuyện tại tiệc mừng, cô chắc chắn cũng sẽ tìm cách tống cổ người này đi. Chỉ là có thể cách cô dùng nhân đạo hơn một chút. Hơn nữa Nhật Linh cũng rất thắc mắc, không biết người nào có thù oán với Thiên An mà làm mọi chuyện đến mức như thế, mang tiếng lẳng lơ, lại bị bắt gặp vụng trộm giữa chừng. Không phải người con gái nào cũng chịu đựng được điều ấy. Bữa ăn trên bàn vẫn tiếp diễn, cuối cùng khó khăn lắm mọi người mới dừng đũa. Thiên An thở phào, đứng dậy xin phép đi vệ sinh. Bữa cơm này có lẽ là bữa ăn khó nuốt nhất trong đời của cô. Trong nhà hàng cũng có nhà vệ sinh mà không phải ra bên ngoài. Thiên An đẩy cửa bước vào trong, cố gắng xúc lại tinh thần cho chính mình. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, tương lai cuộc sống của cô rất có thể sẽ khó khăn, mệt mỏi hơn ngày hôm nay rất nhiều. Sống trong biệt thự nhỏ phạm, cô sẽ phải đối mặt với Mạnh Huy mỗi ngày. Nghĩ như vậy, Thiên An thở dài một tiếng rồi bước ra phía ngoài. Trên hành lang đi ra nhà hàng, cô bắt gặp Mạnh Huy. Hai người bọn họ dừng bước, nhìn nhau như có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng tất cả những điều ấy chỉ hóa thành một ánh mắt đầy sự tiếc nuối. Anh, Thiên An khẽ gọi như bao ngày tháng đã từng gọi Mạnh Huy. Chỉ một từ thôi, song lại chứa đựng cả tình yêu, tâm tư cô ở trong đó. Chỉ một từ thôi, nhưng sau này cô chẳng thể gọi anh như vậy được nữa. Giữa bọn họ, từ hôm nay chỉ còn là quan hệ anh chồng em dâu chua chát. Mạnh Huy nhìn cô thở dài, đôi mắt của anh cũng tràn ngập sự phức tạp. Những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời trộn lẫn vào nhau, cuối cùng thành một tiếng thở dài đầy muộn phiền. Anh nhìn cô nhỏ giọng, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Duy Kiên cũng không phải là người không biết điều. Thằng bé có em rồi sẽ bớt ăn chơi, vui thú ở bên ngoài. Nếu có gặp chuyện gì khó thì nói với gì, em nói với anh cũng được. Anh sẽ bảo vệ em. Lời hứa bảo vệ cô giống y như đúc năm nào. Song bây giờ hai người đã thay đổi, thân phận của bọn họ chẳng còn như trước kia. Tháng trước mọi thứ còn tốt đẹp, tháng này mọi chuyện đã kết thúc trong ngậm ngùi đắng cay. Anh, Thiên An vẫn tiếp tục gọi. Đôi mắt cô không biết từ lúc nào đã phủ đầy nước. Đứng đối diện anh lúc này, cô chỉ mong tất cả đều chỉ là giấc mơ. Cô chưa kết hôn, cô và Duy Kiên cũng không xảy ra chuyện gì cả, cô và anh vẫn còn bên nhau. Em nên vào sớm đi, kẻo mọi người lo. Tính tình gì anh cũng không được tốt. Mạnh Huy nói thêm vài lời rồi bước thẳng định vào nhà vệ sinh. Ngay lúc này, Thiên An giữ tay Mạnh Huy lại. Cô nhìn anh đầy đau đớn hỏi, giữa chúng ta cứ như vậy mà kết thúc sao? Cô biết bản thân mình đã kết hôn, mọi chuyện chẳng thể thay đổi được gì nữa. Cô đã là vợ của Duy Kiên, nhưng Thiên An vẫn muốn hỏi. Cô vẫn muốn cho bản thân mình một đáp án cuối cùng, do chính anh đứng trước mặt cô và nói. Cô muốn nghe anh, chính miệng anh nói ra một lần nữa. Nếu anh nói không, cô sẽ bất chấp tất cả, cho dù phải làm điều trái với luân thường đạo lý, cô cũng sẽ làm. Vì anh, vì tình yêu của mình, cô muốn một lần được điên cuồng, được bất chấp. Chỉ cần anh gật đầu, cô có thể làm tất cả. Thiên An, Mạnh Huy gọi, rồi đưa tay lên sờ khóe môi cô. Anh nhìn cô, những ngón tay nhẹ nhàng sờ vào khóe miệng đầy yêu thương. Bọn họ đã từng trao nhau những nụ hôn nồng cháy, anh đã từng nếm được vị ngọt từ đôi môi ấy. Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là dĩ vãng, là xa cách. Anh không thể sống mãi trong đó được, cần phải tiến về phía trước. Em là em dâu của anh. Mạnh Huy vuốt nhẹ thêm lần nữa rồi gỡ tay cô ra, rời đi. Cảm giác lành lạnh biến mất khỏi môi cô. Những bước chân vang vọng trong hành lang nhỏ cùng tiếng đóng cửa vang lên. Thiên An sững người đứng đó nhìn theo anh. nước mắt không kìm được lan trên gò má của cô. Chẳng phải cô đã biết trước mọi việc rồi hay sao? Chẳng phải đây là kết quả đương nhiên hay sao? Bọn họ đã chẳng còn cơ hội nữa. Kể từ buổi tối hôm ấy, mọi thứ đã chấm hết thật rồi. Thiên An buồn phiền lau đi nước mắt trên khóe mi rồi quay người. Cô dài những bước dài tiến về phía trước, tràn lại trong nhà hàng. Mỗi bước đi của cô tràn ngập sự nuối tiếc và ân hận. Nhưng tiếc là trên đời này chẳng có thuốc hối hận hay ước nguyện giá như. Cảm giác của anh ấy là anh chồng thế nào? Ngay khi cô trở lại, Duy Kiên đầy ẩn ý nói. Thiên An bình ổn cảm xúc của bản thân, trừng mắt lườm hắn. May mắn lúc này bố mẹ hai bên đều mải nói chuyện, không ai để ý đến hai người. Nếu không, Thiên An dám chắc cô sẽ lại phải nghe chửi. Duy Kiên mỉm cười nhìn cô đầy chăm chọc rồi quay xe lăn đi. Thiên An nhanh chóng bước theo trước khi bị ca thán một lần nữa. Vợ à, em không cần phải làm cho bố mẹ xem. Duy Kiên vừa cười vừa nói với cô. Thiên An đẩy hắn ra chỗ cửa sổ của nhà hàng. Mọi người chưa đi, cô và hắn không thể đi mà không nói. Chúng ta đã là vợ chồng rồi, anh ít nhất cũng nên tôn trọng tôi. Thiên An lạnh nhạt nói. Đó là điều cơ bản. Cô dù ân hận, nuối tiếc, nhưng chẳng thể thay đổi nổi sự thật. Cảm giác những ngón tay lành lạnh của Mạnh Huy chạm vào khóe môi cô cũng đã dần dần biến mất, giống như tình yêu của bọn họ. Tất cả những điều ấy giờ đây Thiên An chỉ có thể chôn sâu vào trong lòng mà thôi. Nuối tiếc, ân hận đúng không? Chồng của em là tôi, chứ không phải Mạnh Huy. Duy Kiên cười nói. Thiên An nhìn chằm chằm hắn, không phản bác. Tiếng lòng suy nghĩ của cô đều bị người này dễ dàng biết được. Duy Kiên cũng không lảng tránh, hắn cũng nhìn thẳng vào cô rồi nói. Em nuối tiếc cũng được, ân hận cũng được. Nhưng Thiên An, đừng quên em là vợ tôi, Mạnh Huy là anh chồng của em. Những lời nói ấy một lần nữa khiến Thiên An nhìn thẳng vào sự thật trần trụi đầy đau thương. Mọi thứ đã chấm hết từ gần một tháng trước rồi. Đêm ấy, lần đầu tiên của cô bị mất, tình yêu, hạnh phúc của cô đã chấm hết. Thiên An còn hy vọng gì nữa? Cô phải đối mặt với sự thật, phải sống tiếp dù muốn hay không. Trên đời không có giá như, thuốc hối hận cũng chẳng có. Duy Kiên tiếp tục trầm trọng. Còn nếu muốn nói đến bình đẳng, tôn trọng, Thiên An, em xứng sao? Cuộc hôn nhân này người không tình nguyện nhất là tôi, người bất đắc dĩ nhất là tôi. Em nói thử xem. Duy Kiên buông lời khó nghe. Thiên An không cảm xúc nhìn hắn. Đây chẳng phải lần đầu tiên, và có lẽ sẽ không phải lần cuối cùng Duy Kiên nói những lời này. Từ khi người của ông Hoàng không còn theo đuôi, Duy Kiên liền trở thành kiểu người tính tình bất chấp, ngang ngược như vậy. Có lẽ vì thế mà cô cũng quen rồi. Chúng ta bị buộc chung một tay, anh cứ như thế sẽ không ai được thoải mái cả, cô bình thản nói. Thiên An là người mềm yếu, đúng nhưng cũng không đúng. Cô yếu đuối nhưng lại lý trí. Cô cũng chẳng phải người ngu ngốc, không biết cách đối nhân xử thế. Lấy tôi rồi, gan liền to ra. Duy Kiên đầy hứng thú. Nếu trên giường em cũng được như thế thì tốt quá. Tuần sau chúng ta đám cưới rồi, tôi rất chờ mong biểu hiện của em đấy. Thiên An trừng mắt nhìn hắn. Mong anh nhớ cho, tôi là vợ của anh, chứ không phải là mấy đứa con gái đứng đường, muốn gọi tới là đến. Miệng lưỡi tên này luôn khiến Thiên An khó chịu. Ngay cả sự nuối tiếc ban nãy của cô cũng không còn, thay vào đó là sự tức giận khi bị sỉ nhục. Lời từ miệng Duy Kiên không có lời nào tốt đẹp cả. Duy Kiên nhìn cô mỉm cười, trong lòng lại không biết suy nghĩ chạy đi đâu rồi. Tính ra Thiên An cũng không phải là một cô gái xấu, trái lại, cô có vẻ khá tốt. Đương nhiên nếu xét đến việc làm bạn gái hay làm vợ, chỉ tiếc là Thiên An xui xẻo, yêu ai không yêu, lại yêu đúng Mạnh Huy, biến thành quân cờ của anh ta. Những chuyện này đáng nhẽ không liên quan đến Thiên An. Cô có thể sống một cuộc sống bình thường, thật hạnh phúc, tiếc là trên đời không có giá như. Cuộc nói chuyện giữa hai người cứ thế kết thúc. Thiên An cố gắng muốn nói chuyện rõ ràng với Duy Kiên, nhưng chưa được vài câu, tên này lại bắt đầu miệng tiện. Lời nói của hắn chỉ khiến người khác thấy khó chịu, muốn đánh đến khi hắn ngậm miệng ngay lập tức mà thôi. Cũng may mắn, Thiên An không phải ở cùng hắn lâu. Bên kia, bố mẹ hai bên nói chuyện xong, mọi người cũng rời đi. Đám cưới tới gần, thời gian không còn nhiều, mà hai bên đều phải chuẩn bị cẩn thận. Thiên An lên xe cùng bố mẹ trở về, Duy Kiên cũng vậy, còn Mạnh Huy đi cùng Nhật Linh. Giây phút Thiên An nhìn thấy Mạnh Huy mở cửa cho Nhật Linh, trái tim như nhói lên một cái. Cô không biết mai này khi về nhỏ Phạm, bản thân mình có chịu nổi những cảnh tương tự không. Nếu con còn muốn về thì vào xe đi, bà Diệp Anh lạnh nhạt lên tiếng. Thiên An thu hồi ánh mắt rồi nhanh nhẹn vào xe. Anh trai có việc nên đã về công ty trước. Trên xe lúc này chỉ còn Thiên An và bố mẹ của cô. Vài ngày nữa là cưới rồi, mày ngoan ngoãn cho bố, ông Thế dặn dò. Mày đừng hòng giở trò gì. Đến khi ấy bố mẹ chết, cả nhà này cũng bị mày hủy hoại. Nghe lời bố dọa nạt, Thiên An chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cô và Duy Kiên đã kết hôn, cô còn trốn đi đâu được sao? Một tờ giấy mỏng manh đã kết nối hai bọn họ. Cô có bỏ trốn trên lưng vẫn cõng theo cái danh ấy. Hơn nữa, nhà họ Phạm là ai? Bọn họ chẳng nhẽ không thể tìm ra một đứa con gái vừa tốt nghiệp đại học, không có tiền trong túi, lại chẳng mấy khi đi xa sao? Thiên An không tin. Mày có nghe thấy bố mày nói gì không đấy? Không thấy Thiên An trả lời, ông Thế liền nổi khùng lên. Tính tình ông nóng này rất dễ dàng kích động. Con biết rồi, Thiên An đáp lại một cách thờ ơ. Cũng trên con đường chính của thành phố Bạch Lộ ấy, ở hướng ngược lại, Mạnh Huy đang chờ Nhật Linh về văn phòng chính phủ thành phố. Nhật Linh về nước được một thời gian, hiện nay cô đang làm ở văn phòng chính phủ, bộ phận đối ngoại và truyền thông. Nhật Linh được vào đây hoàn toàn là tài năng, không có liên quan gì đến bố mình cả. Mạnh Huy, anh nuối tiếc không? Nhật Linh nhìn dòng xe trước mặt nhẹ nhàng hỏi. Em muốn nói gì? Mạnh Huy thản nhiên đáp lại, đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Nhật Linh ngồi bên cạnh bật cười không đáp. Mạnh Huy không hiểu cô nói gì sao? Anh thừa thông minh để hiểu ý cô, nhưng chẳng qua anh không muốn giải thích mà thôi. Anh không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô liên quan đến Thiên An. Anh vẫn còn yêu cô ta, anh vẫn còn lưu luyến người con gái ấy. Cho dù anh nuối tiếc cũng chẳng sao cả, Nhật Linh nhún vai nói. Không có giá như. Mạnh Huy im lặng, dừng xe theo tín hiệu đèn giao thông. Anh nhàn nhạt cất tiếng. Thiên An là con dâu của nhỏ Phạm rồi, em cũng không nên làm khó em ấy. Nhật Linh mỉm cười hỏi lại. Có phải sau này em sẽ trở thành chị dâu của Thiên An, sẽ sống chung nhà, không nhất thiết phải làm vậy không? Em hiểu anh nói gì, đừng làm trò với anh, Mạnh Huy lạnh nhạt nói. Cho dù em là con gái thị trường, đã là người của anh, phải nghe lời anh. Mạnh Huy dứt lời, đèn cũng chuyển xanh. Anh nhấn ga, chiếc xe phóng vút đi. Nhật Linh nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, mỉm cười không đáp. Anh là của cô. Cho dù quá khứ hai người ấy có gì đi chăng nữa, người đứng bên cạnh anh bây giờ cũng là cô. Thiên An chỉ là quá khứ, Nhật Linh cô mới là hiện tại và tương lai của anh. Sau ngày ấy, chẳng mấy chốc mà đến đám cưới của hai người. Ban đầu, gia đình hai bên định tổ chức đám cưới ở khách sạn Nhật Thiên, vừa đảm bảo bí mật lại tiện lợi. Nhưng cuối cùng, vì một số lý do, đám cưới lại được tổ chức ở khách sạn Nguyệt Dương ở tầng cao nhất. Ngày hôm ấy, số lượng bảo an được thuê đứng đè trong sảnh, trước cửa thang máy và thang bộ, đảm bảo đám cưới trong trạng thái được bảo mật cao nhất. Khách mới bắt buộc phải mang theo thiếp, chỉ được đi cùng một người. Ông Hoàng không muốn làm đám cưới này rình rằng nên hạn chế số người nhiều nhất có thể. Từ sáng sớm, Thiên An đã được đưa đến khách sạn. Cô sẽ trang điểm, chuẩn bị mọi thứ ở đây rồi bước vào lễ đường. Những việc khác như rước dâu, cúng gia tiên sẽ được thực hiện sau. Bên nhà cô cũng không có ý định tổ chức cỗ bàn, mà gộp luôn vào ngày hôm nay. Nhắm mở mắt lại, Thiên An không bận tâm đến thợ trang điểm đang bôi kem cho mình. Trong phòng cô, vài người khác đi đi lại lại để kiểm tra trang phục. Ai đời nhà gái lại tổ chức đám cưới với nhà trai? Tiếng nhân viên mang lễ phục thì thầm trong phòng, Thiên An đương nhiên cũng nghe thấy. Cô vốn không có ngủ. Ai mà biết được, người khác đáp. Nghe nói là không muốn làm rình rang, không biết là có chuyện gì nữa. Không muốn làm rình rang thì chỉ có thể là chuyện xấu thôi. Thiên An nghe người kia cố ý hạ thấp giọng hơn nữa. Chứ nói xem, cả hai nhà bọn họ đều có tiền mà. đều muốn kiếm tiền, ít nhất nên biết cái gì nên nói, cái gì không. Thiên An lạnh lùng nhắc nhở. Hai người kia sợ hãi, vội vã im bặt. Nãy giờ bọn họ thấy cô nhắm mắt, tưởng cô ngủ mới dám nói chuyện ấy. Thợ trang điểm là người họ không biết, lại càng không nhắc nhở gì. Cô An thông cảm, bọn họ mới đến có nhiều chuyện không biết. Quản lý của cửa hàng vừa mở cửa đã nghe thấy lời này của cô nên vội nói. Quản lý cửa hàng từng gặp Thiên An hôm thử váy. Dù sao cô là con dâu thứ của nhà họ Phạm, bọn họ không dám chậm trễ. Hơn nữa hôm đó có cả phu nhân của Phạm gia cùng tập đoàn thép SWD, bọn họ càng không dám cầu thả. Hôm đó ấn tượng của cô với Thiên An là bình thản và ít nói đến lạ kỳ. Cô dâu nào đến với cửa hàng của bọn họ cũng có ít nhiều hồi hộp, hạnh phúc. Họ sắp làm cô dâu, sắp cưới người mình yêu. Chỉ riêng Thiên An là sắc mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối, tựa như một người mẫu thử đồ chứ không phải cô dâu. Mặc dù vậy, cô cũng chẳng dám khinh thường người con gái này. Thiên An là con gái của ông chủ thép nổi tiếng, sẽ không dễ dàng gì bị bắt nạt. Nếu xong rồi, chỉ có thể dẫn người đi. Lát tôi sẽ tự mặc váy. Thiên An lạnh lùng nói. Cô không để ý, không có nghĩa là thích nghe những lời ấy. Tâm trạng hiện giờ của cô đã không tốt rồi, lại còn phải nghe người ta bàn tán về mình sao? Quản lý xin lỗi một lần nữa, bảo hai người kia đi khỏi, còn mình ở lại. Cô không thể chỉ vì một lời nói của Thiên An mà phục vụ không đến nơi đến chốn được. Đó là tác phong chuyên nghiệp của nhân viên. Cô không muốn đánh mất uy tín của cửa hàng. Thiên An không để bụng, cô vẫn giữ nguyên trạng thái lúc trước, ngồi thẳng lưng, mắt nhắm hờ. Ngay từ lúc thức dậy, cô đã chẳng thể lên tinh thần một chút nào rồi. Hôm nay là đám cưới của cô, đáng nhẽ cô phải vui mừng, nhưng không. Thiên An thấy trống rỗng, thấy bản thân mệt nhoài. Cô đến bước chân ra khỏi giường cũng không muốn đi. Khi ấy Thiên An đã ước mình có thể chết luôn trên giường, nhưng cô chẳng thể, vì hôm nay là ngày cưới của cô. Thợ trang điểm nói một tiếng xong rồi, Thiên An nhẹ nhàng mở mắt ra. Trong gương là một cô gái xinh đẹp đang ngồi đó với mái tóc búi cao. Cô gái ấy rất xinh, nhưng gương mặt không có lấy một nụ cười, rất giống với một con búp bê bất động. Thiên An nhìn thấy mình trong gương, sự chua xót lại một lần nữa lên men. Cô cảm thấy khóe mắt mình ướt ướt. Hôm nay Thiên An là cô dâu, một cô dâu xinh đẹp, nhưng trong một đám cưới mà bản thân không muốn một chút nào. Hôm nay cô bước vào lễ đường với người mình không yêu. Ôi, sao lại khóc rồi? Thợ trang điểm thấy vậy, vội vàng lấy bông tẩy trang chấm nước mắt. Cô dâu xúc động quá sao? Trước lời trêu chọc ấy, Thiên An lắc đầu. Cô xúc động, nhưng chẳng phải vì Duy Kiên hay đám cưới này. Cô chỉ là đang thương cảm cho chính bản thân mình mà thôi. Hóa ra hạnh phúc của cô cũng thật rẻ mạt. Hóa ra để đạt được mục đích, người ta có thể lấy bất kỳ lý do nào, dù có vô lý đến đâu đi chăng nữa. Thợ trang điểm thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa. Cô dâu này có vẻ khá ít nói và không biểu lộ nhiều cảm xúc. Nếu là người cởi mở, chị có thể trò chuyện một lát. Còn không, tốt nhất chị không nên nói gì. Bình ổn lại cảm xúc xong, Thiên An cầm điện thoại lên. Mẹ bắt cô đến sớm nên trang điểm xong vẫn chưa đến giờ, mà cô thì không được ra khỏi phòng. Vừa động đến điện thoại, Thiên An liền thấy hàng loạt thông báo tin nhắn gửi đến. Cô chưa từng biết có nhiều người quan tâm bản thân đến vậy. Từ tin nhắn cá nhân đến tin nhóm đều chồng chất thông báo. Thiên An ấn vào, đầu đầy sự khó hiểu. Khung chat nào tăng nick cô vào muốn hỏi rõ mọi chuyện. Tin nhắn mới nhất còn dẫn cả link báo đến. Thiên An tò mò ấn vào. Trang web tải xong, tiêu đề báo hiện lên: đám cưới chạy bầu của tiểu thư tập đoàn thép và cậu hai nhà họ Hoàng. Dưới tiêu đề, nội dung bài báo đập vào mắt Thiên An. Hôm nay ngày 18 tháng 9, tiểu thư tập đoàn thép SWD Nguyễn Thiên An và cậu hai nhà họ Hoàng Phạm Duy Kiên tổ chức đám cưới tại tầng cao nhất của nhà hàng Nguyệt Dương. Đám cưới sẽ diễn ra thân mật với sự có mặt của hai bên gia đình và một vài bạn bè thân thiết. Nguyễn Thiên An tốt nghiệp Đại học Công nghiệp và Kỹ thuật chuyên ngành máy tính giữa năm ngoái. Sau đó, cô có quan hệ tình cảm với nghị sĩ trẻ tuổi Phạm Mạnh Huy. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm nay, sau khi nghị sĩ Mạnh Huy nhận chức, hai người đã chia tay. Sau đó, Mạnh Huy và con gái thị trưởng Nhật Linh nhiều lần bị bắt gặp đi chung hoặc có cử chỉ thân mật. Đời tư của cậu hai nhà Phạm lại khá loạn. Duy Kiên được cho là đã tốt nghiệp đại học kinh doanh tại thành phố Bạch Lộ, nhưng vẫn chưa có thông tin chính xác. Tuy nhiên, cậu ấm này lại rất nổi tiếng với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng những trò tiêu khiển xa hoa. Những dòng bên dưới Thiên An không đọc nổi nữa. Cô vội vàng thoát ra và mạng tìm kiếm những tựa đề báo khác. Tờ báo cô vừa đọc có đăng tin về giải trí nhưng rất ít. Tờ báo ấy là báo chính thức, đăng tin có phần nghiêm túc, vậy mà tiêu đề cũng đầy tranh cãi như thế. Vậy thì những tờ báo lá cải không khéo còn ác liệt hơn. Đúng như những gì cô nghĩ, tràn ngập những trang báo lá cải là các tiêu đề giật tít gây sốc. Nghi án ái nữ của tập đoàn SWD một chân hai thuyền, yêu anh cưới em. Nghị sĩ trẻ nhất thành phố bị cắm sừng, chứng kiến người yêu và em trai kết hôn. Cuộc hôn nhân được cười của ái nữ tập đoàn thép và cậu hai ngồi xe lăn gia tộc chính trị. Chỉ nhìn tiêu đề thôi, Thiên An đã cảm thấy khó chịu cực kỳ. Bọn họ không biết gì về cô, nhưng lại làm như mình là người trong cuộc, bóng gió nói đủ loại suy đoán. Thiên An trong mắt của cánh truyền thông không biến thành loại phụ nữ nham hiểm, thì thành kiểu lẳng lơ, yêu anh trai nhưng lại bỏ lên giường em trai. Dưới những bài báo này, hàng trăm hàng nghìn bình luận gay gắt lên án, Thiên An không dám đọc, chỉ dám lướt qua. Trang cá nhân trên mạng xã hội của cô lại càng thê thảm hơn. Những bức ảnh, bài đăng trước kia của cô đều bị đông đảo mọi người vào bình luận mắng chửi. Những lời lẽ thô tục không ngừng hiện lên bởi những người cô không quen. Thậm chí có rất nhiều tài khoản Thiên An không quen song lại tự xưng là người quen, bạn cùng phòng của cô. Bọn họ kể những chuyện thật thật giả giả về cô, khiến những người không biết hùa theo không ít. Điều cô cảm thấy may mắn duy nhất là ảnh thân mật giữa mình và Mạnh Huy hoặc những bài đăng liên quan đã bị xóa bỏ. Nếu không, mọi thứ chắc chắn còn mất kiểm soát hơn nữa. Linh Lan, đúng là cái đồ mất nết, lăng loạn. Sao nhọ Phạm có thể đồng ý nhỉ? Ngày xưa, cái loại người như thế này phải bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông rồi. Lam Hạ, ai mà biết được, nhà người ta có tiền, nhỡ có mưu gì thì sao? Tuyết Vân trả lời Lam Hạ, bà nghĩ sâu xa quá đấy. Nếu mà có âm mưu, tập đoàn SWD đi định làm gì? Nhà đấy cũng thầu cả thị trường thép rồi còn gì. Dạ Minh, trở lại chuyện chính đi. Thiên An cũng không phải dạng vừa, mới chia tay anh trai đã cưới em, không biết kỹ năng thế nào nhỉ? Ăn gió mặc sương, trả lời Dạ Minh. Cái này còn phải nói sao? Không ngờ ông chủ Ngọc thế lại dạy dỗ ra một đứa con gái mất nét như thế. Hòa kiên quyết, ai trong mặt bắt hình dong được đâu. Bây giờ sinh viên đại học còn kiếm sugar daddy đầy ra đấy, cắm sừng bạn trai còn là chuyện mới hay sao? Chẳng qua sừng này do em trai cắm mà thôi. Tôi vẫn muốn biết cảm xúc của Mạnh Huy thế nào. Thiên An nghị sĩ trẻ không chọn, lại đi chọn một thằng què quặt ăn chơi trác táng. Tuyết Vân trả lời Hòa kiên quyết, người ta thích cảm giác kích thích mạnh ấy, lại còn chuẩn bị lốc dự phòng, tốt thế còn gì. Đúng kiểu phải bước vào nhà họ Phạm bằng mọi cách. Bên dưới có những lời lẽ khiếm nhã hơn nữa, nhưng cô không dám đọc. Chỉ nhìn những bình luận này, cô đã cảm giác tức giận và đầy bất lực rồi. Anh hùng bàn phím muốn nói gì thì nói, người tổn thương duy nhất vẫn là người trong cuộc. Con không chuẩn bị đi, còn xem lung tung cái gì nữa. Bà Diệp Anh đúng lúc bước vào nhắc nhở. Thiên An giật mình ngẩng đầu lên nhìn bà. Sao chuyện này lại lộ ra ngoài vậy mẹ? Thiên An hơi lớn tiếng hỏi. Cô nghĩ chuyện này bố mẹ mình sẽ không muốn công khai, bố mẹ chồng lại càng không, họ không có lý do làm chuyện này. Mọi người ra ngoài trước đi. Bà Diệp Anh nhìn hai người còn lại trong phòng nói. Đám cưới chưa đến giờ, Thiên An chưa mặc váy cưới nên quản lý cửa hàng vẫn ở trong phòng. Cô ấy và thợ trang điểm nghe vậy nhanh chân rời khỏi. Hai người đều là người chuyên nghiệp, từng gặp rất nhiều tình huống tương tự nên biết cách phải làm thế nào. Đợi hai người đi khỏi, trong phòng chỉ còn bà Diệp Anh và Thiên An. Bà Diệp Anh không bận tâm đến cảm xúc tức giận của con gái, nhanh chóng ngồi xuống ghế, thản nhiên nói, giày không gói được lửa. Cánh báo chí biết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Những nhà giàu có quyền lực luôn nằm trong tầm ngắm của bọn họ, nhưng mẹ cũng không thể để bọn họ tự tung tự tác được. Thiên An giận dữ nói. Cô vẫn nhớ có lần anh trai dính tin đồn với một cô nghệ sĩ mới nổi nào đó, Tin này không được gửi đến công ty mà được đăng thẳng lên mạng. Tuy nhiên, chỉ trong buổi sáng, mọi tin tức liên quan đã bị rút xuống. Lần này có liên quan đến nhà họ Phạm, mẹ cô chắc chắn sẽ nhanh chóng khiến nó rút xuống. Con nghĩ bên kia không ngầm đồng ý, có thể đăng lên sao? Bà Diệp Anh cười mỉa mai hỏi lại. Thiên An ngẩn người quay ra nhìn bà. Nhà họ Phạm cho phép sao? Đây là cảnh cáo con. Bà Diệp Anh nhìn cô không ngại giải thích một phen. Ngoan ngoãn làm con dâu thứ, vợ của Duy Kiên đi. Đừng sớ dớ hay mơ tưởng đến Mạnh Huy. Thiên An ngây người. Cô chẳng nghĩ được bọn họ lại làm đến mức ấy. Cảnh cáo cô sao? Những điều này không khác gì sỉ nhục cô thì đúng hơn. Hóa ra trong mắt tất cả mọi người, cô đáng bị như thế. So với Duy Kiên, Mạnh Huy mới là tương lai của nhà họ Phạm. Mất một Duy Kiên cũng không có gì cả. Bà Diệp Anh từ tốn nói thêm. Lợi dụng dư luận, sự thương cảm, sự ủng hộ đối với Mạnh Huy sẽ tăng lên. Nó mới nhận chức, còn phải củng cố lòng dân. Lời nói này khiến tai cô ù đi. Vì Mạnh Huy, cô trở thành đá lát đường. Dù đánh mất cả danh dự, lòng tự trọng của bản thân, vì anh cô phải hy sinh. Anh liệu có biết điều này không? Hay tất cả mọi thứ đều do bố chồng cô sắp đặt? Thiên An đứng bật dậy như muốn đi tìm Mạnh Huy, muốn anh cho cô một câu trả lời. Cô lấy Duy Kiên không phải đã là sự trả giá rất lớn rồi hay sao? Tại sao còn lôi danh dự của cô ra để làm trò này nữa? Giờ này con đi tìm thằng Huy, cũng chỉ khiến nó bị tai tiếng hơn thôi. Bà Diệp Anh như nhận ra suy nghĩ của cô vội nói. Ít nhất hãy là một vật hy sinh có giá trị đi. Chồng con cũng biết điều này, thằng bé rất hợp tác. Bà Diệp Anh nói xong liền đứng dậy phủi nếp nhăn không tồn tại trên tà áo dài rồi rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, tiếng dặn dò của bà vọng lại. Đừng làm chuyện gì ngu ngốc, con hãy cảm thấy may mắn mình còn giá trị. Nếu không nhà Phạm sẽ không quan tâm đâu. Sau câu nói ấy là tiếng đóng cửa vô tình vang lên. Thiên An đứng bất động nhìn cánh cửa, mím chặt môi. Sự dễ dụa hiện đầy trong mắt cô, nhưng cuối cùng cô ngồi thụp xuống, đôi mắt đầy tuyệt vọng và đau khổ. Giá trị của cô chỉ có như vậy thôi đúng không? Tâm trạng Thiên An xu sụp cỡ nào thì đám cưới vẫn diễn ra. Khách khứa đã vào trong hội trường. Đám cưới giữa hai người được tổ chức theo hướng thân mật. Vì vậy, cho dù cả hai nhà gộp lại cũng chỉ khoảng 60-70 bàn. Con số này thực sự khiêm tốn với quan hệ rộng rãi của hai nhà. Thiên An khoác lên người chiếc váy cưới dài trắng tinh, cầm hoa cưới đứng trước cổng hội trường. Anh trai là người sẽ dẫn cô vào lễ đường. Đám cưới cô hằng mong ước giờ diễn ra theo cách nực cười nhất. Cô đã từng nghĩ khi đám cưới bản thân sẽ rất hạnh phúc, nhưng hóa ra không phải như vậy. Khoác lên mình một chiếc váy cưới, bản thân trở thành một cô dâu xinh đẹp. Thiên An chỉ cảm thấy chua xót. Mọi việc sẽ ổn thôi, hôm nay em rất xinh đẹp. Ngọc Vũ cầm tay cô an ủi. Thiên An cười một cách khó coi. Người dẫn cô vào lễ đường ban đầu là bố của cô, nhưng sau chẳng hiểu sao lại chuyển sang anh trai. Thiên An nghĩ có lẽ bố cũng không muốn đi cùng cô. Ông không muốn bản thân mình bị mất mặt vì một đứa con gái như thế chăng? Cánh cửa hội trường được mở ra, tiếng nhạc du dương vang lên. Tiếng violon hòa quyện vào tiếng piano làm nên một bản nhạc tuyệt đẹp. Thiên An sải bước tiến vào lễ đường. Phía trước hai cậu bé đang tung hoa. Giờ phút thiêng liêng ấy, đáng nhẽ cô phải cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng Thiên An biết trong lòng đang trống rỗng. Cô đưa mắt nhìn nơi cuối con đường. Duy Kiên đang ngồi ở đó đợi mình, chợt có cảm xúc muốn bỏ chạy. Nhưng tiếc là anh trai nắm tay cô rất chặt, cô chẳng có cơ hội đó. Thiên An lặng lẽ thở dài, rồi đưa mắt tìm kiếm Mạnh Huy. Cả hội trường chỉ có con đường nơi Thiên An đi mới được chiếu sáng. Xung quanh toàn bộ hệ thống đèn đều được tắt đi. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ trong chốc lát, cô vẫn có thể tìm thấy Mạnh Huy. Cô nhìn anh đứng đó bên cạnh Nhật Linh với đôi mắt đầy đượm buồn. Bọn họ đã xác định có duyên không phận. Không những thế, lại rơi vào tình cảnh éo le này. Anh tận mắt chứng kiến cô bước vào lễ đường cùng với em trai mình. Anh tận mắt nhìn thấy cô thuộc về người khác. Nỗi đau ấy đến Thiên An còn cảm giác được. Hai bọn họ có lẽ đã định sẵn là nghiệt duyên rồi. Nghĩ đến đây, Thiên An chẳng thể kiềm chế xúc động. Nơi khóe mi vương đầy nước mắt, như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc, Thiên An đã đi đến cuối, bỏ lại phía sau con đường hoang ngắn ngủi. Cô đã ước con đường này không bao giờ kết thúc, nhưng sự thật đương nhiên không thể. Hãy đối xử tốt với em gái anh. Ngọc Vũ buông tay, anh nhẹ nhàng cầm tay cô đưa cho Duy Kiên. Anh yên tâm. Duy Kiên mỉm cười nói. Thiên An nhìn hai bàn tay nắm chặt của bọn họ, cảm giác trái tim quặn đau. Lấy người không yêu mình, lấy người mình không yêu, dưới sự ép buộc, cô sẽ phải sống ra sao? Hạnh phúc vốn dĩ đã mỏng manh, nhưng đối với cô dường như không tồn tại. Người chủ trì lễ cưới nói gì Thiên An đã chẳng nghe vào nữa. Tai cô ủ đi, đôi mắt trống rỗng. Bọn họ bảo gì cô làm nấy. Trông Thiên An lúc này chẳng khác gì một con rối vô hồn, nhưng chẳng ai quan tâm. Tiếng bàn tán xì xào khe khẽ bên dưới hội trường, Thiên An chẳng nghe thấy. Duy Kiên lại làm như không có gì. Hai người trao nhẫn, rót rượu, cắt bánh rồi cùng nâng ly. Cả hội trường cũng giơ cao chiếc ly của mình giống như bất kỳ lễ cưới nào khác, để chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ tuổi. Chỉ tiếc là trong thâm tâm, số người thành tâm chúc mừng chẳng đếm được trên đầu ngón tay. Phần lễ kết thúc, cô dâu chú rể và bố mẹ hai bên đi chúc rượu từng bàn. Thiên An đẩy xe của Duy Kiên tiến về phía trước. Bà Diệp Anh đi ngang qua cô nhắc nhở. Không muốn cả hai nhà mất mặt thì cứ trưng cái mặt như đứa đá mới ra. Bà Anh đi phía trước cũng quay lại nhìn cô đầy ẩn ý. Thiên An cúi đầu, vài chục giây sau nở nở một nụ cười yếu ớt. Cô vốn là vật trang trí để cho đẹp, là con rối gỗ, mọi người bảo gì thì phải làm nấy, không có quyền ý kiến. Sáu người bọn họ lần lượt đi chúc rượu từng bàn. Khách mời hôm nay đều là những người có máu mặt. Tuy rằng bọn họ hiểu rõ mọi chuyện trong lòng, nhưng không ai nói lời gì thừa thãi, chỉ vài câu chúc mừng thông thường, rượu cũng chỉ là nhấp môi mà thôi. Con muốn đi vệ sinh một lát. Chúc xong bàn cuối cùng, Thiên An liền xin phép. Cô thực sự không muốn ở lại đây một chút nào nữa. Hơn nữa, cô không quen đi giày cao gót, vậy mà hôm nay phải mang đôi 10 phân liền. Việc này khiến cô có chút khó chịu. Con đi thay váy luôn đi, rồi xuống. Bảo Anh không mặn không nhạt nói. Thái độ của bà đối với con dâu đã là quá tốt rồi. Thiên An vâng dạ rồi rời đi. Cô biết cả nhà chồng không ai ưa mình, nhưng ít ra bọn họ không thể hiện với người ngoài. Những gì cần chuẩn bị cho đám cưới hay cho cô, mẹ chồng cô đều sắp xếp chu đáo. Cô ít ra không phải vừa ấm ức lại vừa chịu thiệt, cũng có thể làm mẹ chồng nghĩ đến mặt mũi của gia đình nên không làm vậy. Nhưng dù sao cô cũng cảm ơn bà. Nãy nhìn thấy gì không? Mặt Thiên An chẳng khác nào đứa đám. Tiếng cười đùa trong không gian nhỏ hẹp vang lên. Tao nhìn thấy, còn tưởng bản thân đang ở đám tang chứ không phải là đám cưới. Lấy một thằng què quá như vậy, ai mà cười cho nổi. Người kia tiếp lời, vui mừng cười nói. Thiên An ở trong buồng vệ sinh cách đó không xa mỉm cười chua xót. Nếu không phải phần quai áo ngực bị mắc, cô sẽ không vào đâu và không nghe thấy những lời này. Ngày hôm nay, cô trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người. Trong mắt bọn họ, có lẽ cô không còn đáng được tôn trọng nữa. Ai mà ngờ Thiên An yêu anh rồi lại lấy em cơ chứ. Trên đời này đúng là cái quái gì cũng xảy ra được. Người khác tiếp lời. Muốn gà vào nhỏ Phạm đến điên rồi. Ai mà biết cô ta nghĩ gì. Tôi mà là cô ta ấy, thà lấy một người khác thì hơn. Người kia vừa dứt lời, cánh cửa buồng vệ sinh mở ra. Thiên An bình tĩnh bước ra trước sự ngại ngùng của những người còn lại. Nói xấu sau lưng bị người ta phát hiện, có tình cảnh nào xấu hổ hơn thế nữa.